LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1315, Linh Khư Phong. Thời gian bình tĩnh như vậy đi qua 2 ngày. 2 ngày này Tô Minh cũng không có nhàn rỗi, một mực bồi tiếp trực tiếp người bên cạnh, dành thời gian cùng với các nàng chơi một chút. Dù sao khoảng cách đi tranh đoạt chìa khóa thời gian đã càng ngày càng gần. Tô Minh cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Dù sao lần này cảm giác con đường phía trước dài đằng đẵng. Đến lúc đó cụ thể sẽ phát sinh thứ gì không ai biết rõ. Tô Minh cũng làm tốt gặp được nguy hiểm chuẩn bị. Lần cùng kiếm thần giao chiến thời điểm, cũng là cái dạng này. Khẳng định có người muốn hỏi. Tất nhiên nguy hiểm. Vậy tại sao muốn đi đây? Một phương diện nguyên nhân là vì làm nhiệm vụ. Đương nhiên đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Tô Minh phát hiện mình bây giờ, thực chất bên trong đã có loại kia mạo hiểm gen. Có lẽ đây mới là cổ võ giả hẳn là có được tinh thần A. Nếu như một mực an vu hiện trạng lời nói, cái kia đích thật là cá ướp muối. Chủ yếu nhất là Tô Minh cũng không biết lần này hết thảy muốn đi mấy ngày, sẽ chậm trễ tự mình bao nhiêu thời gian. Cho nên nói vẫn là trước tiên bồi một bồi người bên cạnh A. Mặc kệ là thân nhân hay là bằng hữu, Lâm Vũ Phu bên kia khả năng cũng không xác định xác thực hành động thời gian. Cho nên một mực không có thông chi Tô Minh. Chỉ nói cho thời gian đại khái là 2 ngày sau đó. Thời gian cụ thể đoán chừng hắn xác định mới có thể thông chi Tô Minh. Bất quá Lâm Vũ Phu bên kia đoán chừng vẫn là rất chuẩn xác thực. 2 ngày sau đó, điện thoại của hắn đánh tới. Gần nhất đi qua trường mau bọn hắn hun đúc, Lâm Vũ Phu đã sẽ dùng điện thoại di động. Tô Minh huynh đệ, sáng mai chúng ta xuất phát, tiến về Linh Khư Phong tranh đoạt chìa khóa. Gia tộc người bên kia đã đem địa điểm nói cho ta biết. Lâm Vũ Phu tại điện thoại nói ra. Linh Khư Phong. Tô Minh nghe được cái tên này sau khi cảm giác một trận lạ lẫm, lập tức liền quái địa mở miệng nói ra. Cái này Linh Khư Phong là địa phương nào nha? Người ngày đó không phải nói với ta, cái này chìa khóa còn có cổ di tích, đều sẽ xuất hiện tại Ninh Thành sao? Cổ di tích địa điểm là ngẫu nhiên xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện địa điểm cũng không giống nhau. Mà các cổ di tích xác định ở nơi nào xuất hiện sau khi di tích chìa khóa, liền sẽ tản mát tại địa phương khác nhau. Cùng cổ di tích chắc chắn sẽ không quá xa. Tô huynh, ta lại không nói cái này di tích chìa khóa sẽ ở nội thành bên trong xuất hiện. Cái này là không thể nào. Sẽ ảnh hưởng đến thế tục người sinh hoạt. Lâm Vũ Phu bên kia nói ra. Cho nên chìa khóa tan họp bố tại Ninh Thành xung quanh địa phương. Không nghi ngờ là người ở hy hữu tới. Cái này Linh Khư Phong thà rằng thành phụ cận một cái ngọn núi nha. Cái gì? Linh Khư Phong thà rằng thành. Tô Minh sau khi nghe, lần nữa sửng sốt một chút. Bởi vì hắn làm Ninh Thành người địa phương, căn bản chưa từng nghe qua Linh Khư Phong như thế cái địa phương nha. Không thể nào Tô Huynh. Người thà rằng thành người địa phương. Không biết nơi này. Ta gia tộc người bên kia truyền tới tin tức. Như thế chuyện cơ mật, hẳn là sẽ không sai đi. Lâm Vũ Phu cũng mộng bức, bị Tô Minh nói có chút không xác định. Trong lòng tự nhủ tự mình đây có phải hay không là gặp giả Ninh Thành người. Người đừng vội, Tô Minh có chút xấu hổ. Thế là liền mở miệng nói ra. Kia cái gì ngươi chờ một lát. Dù sao là sáng sớm ngày mai xuất phát. Ta quay đầu lại hỏi một chút người khác nơi này. Xác định nói cho ngươi. Được rồi, sáng sớm ngày mai xuất phát hiện ở thời điểm này. Hoàn toàn chính xác không có gì tốt nóng này. Thế là Lâm Vũ Phu đáp ứng. Hắn còn muốn lấy trông cậy vào Tô Minh dẫn đường đây. Nếu như không có Tô Minh lời nói, chỉ sợ hắn tự mình càng thêm tìm không thấy. Tô Minh bên này cúp điện thoại sau khi trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình. Cũng không định gọi điện thoại hỏi người khác. Đầu năm nay địa đồ phần mềm như thế phát đạt, cơ bản một tòa thành thị định vị, dùng vệ sinh địa đồ nhìn, là nhìn một cái không sót gì. Tô Minh một cái Ninh Thành người địa phương cũng không biết Linh Khư Phong thứ như vậy. Đoán chừng hỏi những người khác, cũng không nhất định rõ ràng. Vẫn là mình tại địa đồ mặt tra một chút đi. Mở ra địa đồ sau khi, Tô Minh không có khả năng đi lãng phí thời gian từng chút đi tìm. Ninh Thành là một cái đặc thù thành thị. Tuy nói là đông bộ địa khu thành thị. Bất quá tại Ninh Thành thành phố lại phương Bắc hướng. Vẫn có một ít cao phong vờn quanh. Sơn nhiều như vậy lời nói. Từng bước đi tìm cái kia không có gì cần thiết. Tô Minh trực tiếp thâu nhập Linh Khư Phong ba chữ này. Quả nhiên thật đúng là tìm ra tới. Đầu năm nay công nghệ cao hoàn toàn chính xác nhanh gọn cuộc sống của mọi người. Tô Minh lập tức đem tỏa định địa khu đem thả lớn nhìn một chút. Đích thật là Ninh Thành phụ cận ngọn núi. Lâm Vũ Phu nói không sai. Chỉ bất quá ngọn núi này đã ở vào Ninh Thành biên giới vị trí. Thuộc về loại kia có rất ít người đi. Cơ bản không có khai phát qua. Loại địa phương kia khai thác giá trị không phải rất lớn. Hơn nữa bởi vì khoảng cách Ninh Thành vị trí khá xa. Cho nên Ninh Thành những người này khai phát trọng điểm. Cũng vẫn luôn không ở bên kia. Không giống như là trước đó Tô Minh cùng kiếm thần quyết đấu cái kia Linh Ẩn Sơn. Thuộc về hơi khai phát qua ngọn núi. Ninh Thành người bình thường không có chuyện làm thời điểm. Còn có thể đi đạp thanh làm cái gì? Cho nên cái chỗ kia Tô Minh rõ ràng. Nhưng giống như cái này Linh Khư Phong. Căn bản không ai đi qua. Tô Minh đoán chừng 10 cái Ninh Thành người địa phương. Đến có 9 cái không biết cái này Linh Khư Phong. Không thể trách Tô Minh. Chỉ có thể nói chỗ kia thật sự là không có nổi tiếng. Đoán chừng Linh Khư Phong cái tên này. Cũng là chính thức tùy tiện làm một cái tên mà thôi. Dù sao loại vật này, vẫn là đến có cái ghi chép, người bình thường nào biết được chuyện này. Bất quá Tô Minh không thể không thừa nhận, Linh Khư Phong, cái tên này vẫn là rất có bức cách. Bỗng nhiên nghe xong còn tưởng rằng là cái gì tu tiên thánh địa đây. Căn bản nghĩ không ra cái này là một cái nơi hoang vu không người ở. Cái này cổ di tích chìa khóa thật sự là biết chọn địa phương nha. Tại loại này rừng núi hoang vắng xuất hiện. Sẽ không có người bình thường đi nơi nào. Cho nên cũng sẽ không khiến cho thế tục khủng hoảng. Cũng không biết tại sao. Tô Minh luôn cảm giác. Những này cổ võ giả. Tựa hồ cùng thế tục hóa giới hạn rất rõ ràng. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Bọn hắn là sẽ không ở tục trước mắt người đời triển lộ thực lực của mình. Càng đừng đề cập tùy tiện đả thương người. Chế tạo khủng hoảng loại này. Tô Minh biết rõ vị trí sau khi. Liền cho Lâm Vũ Phu trở về một tin tức, nói vị trí đã làm rõ ràng, ngày mai cùng lúc xuất phát là được, bởi vì là đi rừng núi hoang vắng Đại Sơn. Tuy nói cái này thà rằng thành địa khu, lại hoang cũng miêu cương bên kia tốt hơn nhiều, bất quá cần thiết chuẩn bị vẫn là muốn có, cho nên Tô Minh trực tiếp đi ra ngoài, mua một chút khẩn cấp trang bị, như nói lều vải loại hình đồ vật, chủ yếu nhất vẫn là mua một chút ăn uống. Lương khô loại hình đồ vật, cổ võ giả cũng không cách nào cả ngày không ăn cơm nha. Sáng sớm hôm sau, Tô Minh cõng bao lớn ra cửa, nói với Tô Khải Sơn, là mình chuẩn bị đi ra ngoài chơi mấy ngày. Thực tế không ai biết rõ Tô Minh làm gì đi, Lâm Vũ Phu bên kia cũng đã chuẩn bị xong. Tô Minh để Trình Nhược Phong đưa tự mình một chút, dù sao cái chỗ kia rất xa, Tô Minh ngược lại là có thể bay đi qua. Nhưng Lâm Vũ Phu không được, cho nên chỉ có thể để Trình Nhược Phong đưa một chút. BK Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.